Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2121, chương 2122, bất hủ chi đạo. Nhìn Lý Chỉ bóng lưng biến mất, võ gia nữ tử một đôi mắt lâm vào mê man, có chút càng thêm không thấy rõ Lý Chỉ bố cục, mưu tính, nhưng có một chút có thể khẳng định, Lý Chỉ nhất định là đối với chính mình. Phật môn mưu tính phát giác ra, nhưng cũng vẫn chưa ra tay ngăn cản, chỉ là tựu như vậy hời hợt bỏ qua, chỉ đến thế mà thôi. Đây là Lý gia Giang Sơn, hắn là sao như thế? Là sao như thế? Võ gia nữ tử có chút nói không ra lời. Tất cả những thứ này cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác nhau. Võ gia nữ tử làm sao nghĩ? Trương Bách Nhân cũng không muốn biết. Hắn hiện tại mục tiêu duy nhất chính là ở trong vòng 3 năm tìm hiểu ra bất hủ hay cảnh. Bất hủ hay cảnh đối với người khác mà nói rất khó, nhưng đối với hắn mà nói nhưng là chỉ cần trích dẫn là được rồi. Chỉ cần giải thích Chu Tiên kiếm trên bất hủ phù văn hàm nghĩa, liền có thể một cách tự nhiên bước vào bất hủ hay cảnh. Bất hủ hay cảnh chung quy chỉ là một loại hộ đạo thủ đoạn mà thôi. Yêu cầu nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần có thể bảo đảm ta bất hủ liền có thể. Quản hắn có phải hay không ta bản mệnh pháp tắc tu luyện ra được. Ta mục tiêu cuối cùng chính là tiên lộ. Ở tiên lộ trước mặt bất hủ cũng chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Hỗn độn thế giới, kim thân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt Chu Tiên kiếm. Quanh thân đạo đạo huyền diệu gợn sóng lưu chuyển bất định. Hướng về trước người của nó Chu Tiên kiếm lượn lờ mà đi. Một phút, hai khắc đồng hồ, ba khắc chung. Hỗn độn bên trong bất kể năm. Trương Bách Nhân kim thân không biết ngồi ngay ngắn bao lâu. Bỗng nhiên thở dài một tiếng. Bất hủ hay cảnh độc nhất vô nhị. Nếu có Chu Tiên bốn thần lĩnh ngộ, trong thiên địa liền cũng sẽ không bao giờ có người lĩnh ngộ loại này bất hủ hay cảnh. Đây là thiên địa quy định không thể sửa đổi. Lần này của bản tọa bàn tính sợ là muốn rơi vào khoảng không. Chờ chút, Chu Tiên bốn thần. Trương Bách Nhân đột nhiên động tác hơi ngưng lại, bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Ta có phải hay không ngốc? Bất hủ pháp tắc ở trong thiên địa chính là độc nhất vô nhị tồn tại. Nói thí dụ như có người như lĩnh ngộ thời gian bất hủ, vậy hắn liền là độc nhất vô nhị. Trên thế giới này sẽ không lại có người lĩnh ngộ thời gian sức mạnh bất hủ. Nói thí dụ như có người lĩnh ngộ không gian bất hủ, như vậy cũng sẽ không bao giờ có người có thể chứng thành không gian bất hủ đại đạo. Chu Tiên bốn thần đã diễn sinh ra bất hủ pháp tắc. Ngày sau trong thiên địa liền ở cũng không người nào có thể lĩnh ngộ ra Chu Tiên, Hám Tiên, Tuyệt Tiên, Lục Tiên bất hủ pháp tắc hay cảnh. Hiện tại Trương Bách Nhân bỗng nhiên quay lại, bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Người thật là đần độn a. Ta là lĩnh ngộ không được Chu Tiên bất hủ, nhưng Chu Tiên thần linh có thể a. Chu Tiên kiếm nguyên bản chính là Chu Tiên thần chi một bộ phận, chính là Chu Tiên thần linh bầu bạn sinh bảo vật, lại như là một người hai tay giống như vậy. Người nơi nào có không hiểu rõ hai tay mình? Trương Bách Nhân kim thân chuyển động ánh mắt, mông lung hỗn độn bên trong một quyển bản vẽ phập phù mà ra. Chu Tiên thần linh chậm rãi tự trong trận đồ đi ra. Một đôi mắt đảo qua bốn phương tám hướng, cầm lấy trên đất Chu Tiên kiếm. Hồi lâu không nói, không đơn thuần là Chu Tiên kiếm bất hủ. Chu Tiên thần chi thân thể chẳng biết lúc nào cũng bắt đầu diễn sinh ra đạo đạo bất hủ hoa văn. Một luồng huyền diệu vạn kiếp bất diệt ý cảnh nhẹ nhàng lưu truyền. Quá hồi lâu mới gặp Chu Tiên thần linh mở mắt ra, tiện tay ném đi Chu Tiên kiếm một lần nữa cắm vào hỗn độn trong đất bùn. Sau đó một ngón tay duỗi ra, điểm vào kim thân chỗ mi tâm, vô tận huyền diệu pháp tắc, bất hủ lực lượng, phù văn, toàn bộ rót vào trong kỳ tâm bên trong. Bất hủ cảnh giới tuyệt không thể tả. Khi cô đọc 129.600 viên bất hủ phù văn, lúc nãy có thể bất hủ đại viên mãn. Trương Bách Nhân nhìn kỹ Chu Tiên kiếm trên phù văn, nhưng cũng bất quá vừa mới vừa diễn sinh mà thôi. Chỉ có đáng thương hề hề ba cái bất hủ phù văn dấu ấn bên trên. Ở nhìn Chu Tiên trận đồ, đã lít nhà lít nhít, phóng tầm mắt nhìn đâu chỉ 129.600 số lượng. Nhưng cũng không biết có bao nhiêu. Chu Tiên thần linh bên trong vô số bất hủ hoa văn ở không ngừng diễn sinh. Từng đạo huyền diệu khó lường hoa văn lưu chuyển gợn sóng. Bị kim thân chậm rãi hấp thu, Chu Tiên kiếm trên bất hủ hoa văn là một đạo toán học vấn đề khó. Như vậy Chu Tiên thần linh chính là ra đề mục người. Đem đề mục nhu toái truyền cho kim thân, như vậy kim thân như lại không thể lĩnh ngộ. Đây cũng là có thể nói là du mộc đầu, gỗ mục không điêu khắc được vậy. Trương Bách Nhân trong mắt lộ ra đạo đạo thần quang, từng đôi mắt quét mắt trước mắt hư không. Quá sau một hồi lúc nãy cười nói, thì ra là như vậy, quả nhiên là phiền phức đến cực điểm. Nghĩ muốn bước vào bất hủ hay cảnh, cũng không phải là người lĩnh ngộ bất hủ pháp tác liền có thể. Còn muốn đem kim thân cô đọng đến mức tận cùng, do đó tu luyện ra bất hủ lực lượng. Kim thân cực hạn chính là vĩnh hằng bất hủ, vạn kiếp bất diệt thân. Trương Bách Nhân kim thân tuy rằng vừa mới bắt đầu tu luyện, nhưng cũng đã tại thế giới áp bức hạ ngưng tụ tới cực điểm. Đản sinh ra bất hủ lực lượng tuy rằng bé nhỏ không đáng kể, nhưng bất hủ lực lượng chính là bất hủ lực lượng, không thể giống nhau. Năm tháng lương củi không phải nói tìm tựu có thể tìm được. Ngũ thần ngự quỷ đại pháp vẫn cần lần thứ hai trong bóng tối truyền ra. Cướp đoạt chúng sinh cả đời trải qua là ta kim thân chất dinh dưỡng lò nung. Cung cấp ta nghiền ép ra đầy đủ bất hủ lực lượng. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà. Chính thường bất hủ cường giả ngưng luyện ra bất hủ lực lượng nếu như nói có chậu rửa mặt lớn như. Vậy, như vậy Trương Bách Nhân ngưng luyện ra bất hủ lực lượng lại chỉ có chừng hạt gạo. Chừng hạt gạo hoàng kim cùng một chậu lớn nhỏ hoàng kim kỳ thực cũng không có gì chênh lệch. Mọi người đều là hoàng kim, chỉ là trọng lượng, thể tích không giống nhau thôi. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Hiện nay ta duy nhất có thể làm chính là tu luyện kim thân. Đánh bóng chùy đoạn bất hủ ý cảnh, sau đó ngưng luyện ra bất hủ ý chí. Hóa hư là thật biến thành bất hủ pháp tác. Trương Bách Nhân thở dài một tiếng, bất hủ cảnh giới tuyệt không thể tả, chỉ có chân chính tiếp xúc được bất hủ lực lượng mới có thể phát hiện đến bất hủ lực khủng bố. Chuyện này quả là hai tầng địa. Trương Bách Nhân đang giải thích bất hủ phù văn, cô đọng bất hủ lực lượng, muốn đánh bóng bất hủ ý chí, dùng được mình có thể bước đầu nắm giữ một ít bất hủ uy năng. Do đó tốt hơn đối mặt tương lai đại kiếp nạn, ngoại giới nhưng cũng là lật ngày. Trác Quận Hiểu Văn nhìn trong tay sách tin, mặt lộ vẻ vẻ không dám tin tưởng, thân thể ở run không ngừng, nhìn trước mắt Kinh Gia huynh đệ, nước mắt mông lung nói, cha coi là thật còn sống không? Không chỉ sống sót, hơn nữa còn sống rất thoải mái, đại đô đốc sự tình ngươi không cần lo lắng. Chỉ phải dựa theo đại đô đốc dặn dò làm việc thì sẽ không xuất hiện chuyện rắc rối gì. Kinh Vô Song cười nói, thực sự là khó mà tin nổi. Nếu không có sách trong thư có nghĩa phụ kiếm ý, ta là vạn vạn không dám tin tưởng chuyện này là thật sự. Ai có thể nghĩ tới nghĩa phụ lại đánh vỡ cổ kim cấm kỵ chuyển sinh thiên gia. Hiểu Văn thả ra trong tay sách tin, ở ánh nến trên thiêu đốt, chỉ thấy cái kia chữ viết cấp tốc hóa thành tro tàn, liền như vậy tiêu tan. Đáng tiếc, nghĩa phụ đây là tự cấp La Nghệ đào hầm. Yến Vân thập bát kỵ đã có đột phá chí đạo dấu hiệu, đầy đủ 19 vị chí đạo cường giả. Nếu như liền như vậy xóa đi, nhưng là đáng tiếc, ta Trác Quận cũng sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề. Hiểu Văn ánh mắt lộ ra vẻ nuối tiếc. Người này nha đầu là quỷ tinh linh, Yến Vân thập bát kỵ đối ngoại không đối nội. Đây là đại đô đốc sát lệnh. La Nghệ tuy rằng tự mình huấn luyện Yến Vân thập bát kỵ, nhưng nói cho cùng Yến Vân thập bát kỵ tu luyện huyết thần kinh vẫn là đại đô đốc ban thưởng. Kinh Vô Song lắc lắc đầu. Yến Vân thập bát kỵ không sẽ làm phản. Thôi, có thể trụ được hay không thử thách, liền muốn nhìn La Nghệ mình là hay không có thể độ qua cửa ải này. Nắm giữ ở trong lòng tham niệm. Hiểu Văn lắc lắc đầu. Yến Vân thập bát kỵ nơi nào? Còn muốn làm phiền các hạ đi một chuyến. U Châu Tổng Quản Phủ La Nghệ ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Trong tay ôm ấm trà. Một đôi mắt nhìn trước đại sảnh mãnh hổ hạ sơn đồ không nói. Tướng quân, suy tính như thế nào? Cú Mang đứng ở cách đó không xa. Hững hờ nhìn La Nghệ. Cùng ma thần hợp tác. Không thấp hơn tranh ăn với hổ. Bản tướng quân lại không phải người ngu. La Nghệ lạnh lùng nở nụ cười. Trác quận là Trác quận nhân dân Trác quận, mà không phải đại đô đốc một nhà Trác quận. Lời này là đại đô đốc chính miệng nói. Xuân Quy quân vô cùng dẻo miệng. Xảo Yến có tài cán gì? Đương triều thiên tử có tài cán gì? Dĩ nhiên dễ dàng lấy Trác quận trái cây. Xuân Quy quân lắc lắc đầu. Đại đô đốc đây là không từng đem các ngươi lão huynh đệ để vào trong mắt. Đô đốc vẫn nói dân chủ tự trị, nhưng lại chưa bao giờ được quá dân chủ cử chỉ. Trác quận quan chức bãi miễn còn chưa phải là chuyện một câu nói. Tùy ý dư lấy dư đoạt. La Nghệ nghe vậy không nói. Thay đổi bất luận cái nào lão nhân chủ trì Trác quận, La Nghệ đều không lời nào để nói. Nhưng để cho một cái hoàng mao nha đầu ngồi ở chư vị lão mang trên đầu, La Nghệ nhịn không được. Ngươi chỉ là đem Hiểu Văn đuổi xuống mà thôi, cũng không phải gọi ngươi lấy Hiểu Văn tính mệnh. Đến thời điểm cho dù đại đô đốc trở về, ngươi cũng có thể thoát tội. Xuân Quy quân nói, chỉ cần ngươi được Trác quận tuyên bố thoát ly triều đình tự lập là vua, ta đám huynh đệ liền giúp ngươi một tay. Nắm lấy Trác quận, hợp thập bát kỵ cùng chư vị ma thần sức mạnh, Trác quận ai sẽ là đối thủ của ngươi? Xuân Quy quân vô cùng dẻo miệng. Không được, đại đô đốc thực lực sâu không lường được. Bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển thế trở về. Đến lúc đó ta làm sao cùng với bàn giao? La Nghệ lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Ngươi có thể mang vương vị không? Phụng đại đô đốc là Trác quận vương, chính ngươi tạm thay đại đô đốc chấp trưởng Trác quận, không phải giải quyết rồi. Cú Mang nhẹ nhàng nở nụ cười. Nghe lời nói này, La Nghệ lặng lẽ không nói. Trong tay trà ly đi về đem làm, cũng không cách nào quyết định. Lý Hoàng Thái tử hứa hẹn, chỉ cần ngươi giúp đỡ đăng gần cửu ngũ, hắn liền mở ra nội khố. Trợ ngươi cái kia 18 vị huynh đệ đột phá chí đạo, Xuân Quy quân lại cho thuốc mạnh. Thật chứ? La Nghệ nghe vậy sắc mặt thay đổi. Này 9 loại bảo vật chính là tiền đặt cọc. Trợ ngươi 9 vị huynh đệ trước tiên đột phá, chờ đến thành tựu đại nghiệp, còn dư lại bảo vật tự nhiên dâng. Xuân Quy quân trong tay xuất hiện một cái màu xanh lục hộp ngọc từ, chậm rãi hướng về đối diện đẩy ra. Rơi ở La Nghệ trước người, kính xin tướng quân kiểm tra thực hư. Đồng, La Nghệ mở hộp ra, trong phút chốc bảo quang phả vào mặt, muôn màu muôn vẻ lắc được người hoa cả mắt, nhưng là không giả được. Tốt, việc này bản tướng quân đáp ứng. La Nghệ bỗng nhiên chụp lên hộp, ánh mắt lộ ra một vệt kiên quyết. Khi nào động thủ? 3 năm rưỡi sau đi. Các đại thế gia môn phiệt chưa thương nghị ra thỏa đáng thời gian. Việc này không vội, đầy đủ ngươi cái kia 9 vị huynh đệ đột phá. Cú Mang cười nói, hành động bắt đầu, chỉ để ý bắt chuyện ta một tiếng liền có thể. Ta tự nhiên sẽ ra tay toàn lực nắm lấy Trác quận. Sau đó gãy mất Lý Đường khí số. La Nghệ gắt gao đem hộp trói lại, trong đôi mắt lộ ra trước nay chưa có kiên quyết. Có thể có đột phá chí đạo cơ hội, tuyệt đối không dễ dàng. hắn lại có thể gọi thủ hạ huynh đệ bỏ qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.